Audio đam mỹ dùng lầm. Bị thì phần 1 chương 78 tiếp theo. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Yến Phi cùng Nhạc Thiệu ngồi trên máy bay cỡ nhỏ của quân đội đi tới Tây Hàn. Nhạc Thiệu còn dẫn theo mười mấy bảo tiêu, đều là những quân nhân chính quy xuất ngũ từ bộ đội đặc chủng. Lúc này đây xuất hành, Nhạc Thiệu tuyệt đối là lấy việc công để làm việc tư. Nếu Yến Phi không đi theo, anh nhất định sẽ trở lại ở ngay trong ngày. Kết quả là Yến Phi nói muốn đi theo. Nhạc Thiệu suy nghĩ rất nhanh, chuyển động, lập tức liền quyết định kéo dài thêm vài ngày. Mỹ Danh nói, thuận tiện muốn đem Yến Phi tới Tây Hàn để du lịch. Kỳ thực chính là nhân cơ hội hưởng thụ thế giới hai người. Thành phố Tây Hàn là một thành phố lớn nằm ở phía Nam, cũng là một trong những thành phố trong hạng một trong nước. Nghiệp vụ của công ty Phong Viễn cũng có cơ sở ở bên này. Nhạc Thiệu cũng nhân tiện thị sát một chút, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. 11 giờ, đoàn người Nhạc Thiệu cùng Yến Phi tiến tới được căn cứ quân sự ở Tây Hàn. Thủ trưởng đóng quân ở Tây Hàn phái hai người quân nhân tới để đón tiếp Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu tới là để giải quyết việc riêng, anh cũng không để cho đối phương phải chịu đãi gì hết. Chỉ nhờ đối phương sắp xếp cho mình một tài xế dẫn đường. Nhạc Thiệu vừa tới nơi, liền gọi điện thoại cho Nhạc Lăng. Nhạc Lăng hiện tại đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Tiêu Bách Chu. Tiêu Bách Chu bị cha mình đánh cho một trận, tuy không bị nội thương, nhưng mà ngoại thương thì có cả đống. Việc này khiến cho Nhạc Lăng đau lòng muốn chết, đương nhiên cũng khiến hắn bị chọc giận. Nếu không phải Nhạc Thiệu ở trong điện thoại đã nói không cho phép hắn tới Tiêu Gia, hắn tuyệt đối sẽ tới Tiêu Gia, quận cho long trời lỡ đất. Ai cũng không được phép đụng vào người của hắn, cho dù là cha của Tiêu Bách Chu cũng không được. Ba chiếc xe trực tiếp chạy tới trước cửa của bệnh viện. Nhạc Thiệu lưu lại bảo tiêu ở bên ngoài để chờ, còn mình cùng Yến Phi đi vào tìm Nhạc Lăng. Ở cửa phòng bệnh có vài người đang đứng canh, nhìn thấy Nhạc Thiệu, một người lập tức bước tới tiếp đón, thái độ cung kính. Là Nhạc Thiệu gia sao? Tôi là bí thư của Trần thị trưởng. Họ Châu. Trần thị trưởng buổi sáng có một cuộc hội nghị rất quan trọng cần phải đích thân chủ trì. Sau khi hội nghị kết thúc, ngài ấy lập tức sẽ tới đây. Nhạc Thiệu hơi hơi gật đầu nói, ông ta không cần tới đây. Chốc lửa anh cùng tôi đi tới Tiêu Gia. Được được. Dứt lời, Nhạc Thiệu gõ gõ cửa phòng bệnh rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Anh cùng Yến Phi vừa đi vào, liền có người từ trong buồng đi ra. Vừa thấy hai người mới tới, lửa giận trong lòng người nọ rốt cuộc cũng không nén xuống được nữa. Anh, em hôm nay sẽ đem Tiêu Bách Chu trở lại đế đồ. Tình huống của Tiêu Bách Chu sao rồi? Nhạc Lăng sắc mặt âm trầm nói, còn đang ngủ, cả người toàn là thương tích. Yến Phi đi trước và một bước vào trong buồng chồng, chỉ thấy trên giường bệnh, Tiêu Bách Chu sắc mặt tái nhợt đang nằm ở đó. Trên mặt tím tím xanh xanh, còn có hai vết máu kéo dài. Trên chán có băng gạc, Yến Phi tới bên giường ngồi bệt xuống, thấp giọng nói. Nhạc Lăng, em cùng anh trai của em đi tới nhà của Tiêu Bách Chu đi, bên này giao lại cho anh. Nhạc Thiệu đối với Nhạc Lăng nói, em cạo râu rồi đổ một thân quần áo đi, sau đó rồi đi cùng anh. Nhạc Lăng cũng không nói thêm, đi vào phòng vệ sinh. Nhạc Thiệu đi tới bên cạnh Yến Phi, xoay người, ở trên môi của hắn hôn một cái. Không cần chờ em về ăn cơm. Em sẽ bảo bọn họ lát nữa đem cơm trưa tới cho anh. Được. Vỗ vỗ tay của Nhạc Thiệu, Yến Phi thoải mái giao chuyện này giao cho anh xử lý. Ba đứa nhỏ nhà hắn, trừ bỏ việc liên quan tới hắn sẽ hồ đồ ra, việc khác cũng không cần hắn phải bận tâm. Nhạc Lăng rất nhanh chỉnh trang lại bản thân, cùng Nhạc Thiệu rời đi. Nhạc Thiệu mang theo Châu Bí Thư cùng với hơn 10 bảo tiêu, thẳng tiến tới Tiêu Gia. Tối hôm qua, thị trưởng tự mình ra mặt mang Tiêu Bách Chu rời đi Tiêu Gia. Cha của Tiêu Bách Chu cũng biết được thân phận của Nhạc Lăng, biết được anh trai của Nhạc Lăng chính là Nhạc Thiệu, một trong những người nổi danh nhất ở của Thái tử Đảng Gia trong triều kia. Nghe Nhạc Lăng nói muốn hôm nay thông gia hai nhà gặp nhau ở Tiêu Gia, bảo tiêu không khẩn trương chính là nói dối. Ông làm sao biết được tiểu tử bị mình đuổi kia lại có bối cảnh lớn tới như vậy. Nhưng mà ông cũng không cam lòng để cho con trai của mình ở chung cùng với nam nhân. Trong nhất thời, tiêu phụ đầm lao phải theo lao. Có bốn chiếc xe dừng lại ở trước cổng lớn của căn biệt thự. Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu lập tức liền căng thẳng, trái với cha mẹ. Tiêu Bất Dương lại vừa tò mò vừa hưng phấn. Bạn trai của anh trai hình như là tới đây à? Là một đứa nhỏ sinh ra trong những năm cuối 90, Tiêu Bất Dương tự nhiên không giống với cha mẹ mình. Đối với đồng tính luyến ái, cậu không hề quá mức lạ lẫm. Ở trong suy nghĩ của cậu, không biết xấu hổ khinh thường đồng tính luyến ái mới là kỳ quái. Cho dù vạn phần không muốn, nhưng mà đối phương đã tới, Tiêu Phụ vẫn phải mang theo vợ cùng con trai thứ hai đi ra ngoài để nghênh đón khách quý tới. Nhạc Thiệu vẫn ngồi ở trong xe, thẳng cho tới khi người của Tiêu gia xuất hiện, anh mới bảo Bảo Tiêu mở cửa xe. Trong ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Chi và Tiêu Tiếu thì Tôn Kính Chi là người cao nhất. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không sai biệt lắm, nhưng mà khổ người của Nhạc Thiệu là lớn nhất. Nhạc Thiệu không phải cao nhất, nhưng cũng tới 1m8. Hơn nữa trên người của anh còn có khí tràng của thái tử già. Anh từ trên xe bước xuống, đứng thẳng lên. Áo bàn tô vải nỉ màu đen phối với áo lông cao cổ màu đen. Một chiếc quần tây cũng màu đen, từ đầu tới cuối đều là màu đen. Cộng thêm ánh mắt sắc bén bá đạ, khiến cho Tiêu Bách Dương nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi trốn ở phía sau che mình. Châu Bí Thư đi tới, đối với Tiêu Phụ nói: Nhạc Thiếu tự mình tới đây, còn không mau mời Nhạc Thiếu vào nhà. Tiêu Phụ bị khí tràng quá mức cường đại của Nhạc Thiệu chèn ép tới mức không nâng đầu nổi dậy. Ông nhịn không nổi, xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, nói: Nhạc Thiếu gia, mời vào. Đi vào trong phòng khách, Nhạc Thiệu trực tiếp ngồi ở vị trí chủ vị. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ anh ra, cũng không có ai dám ngồi ở cái vị trí kia. Nhạc Lăng trầm mặc ngồi ở một bên cạnh của Nhạc Thiệu. Ánh mắt của hắn lia về phía Tiêu Phụ đang rơi như mồ hôi như mưa. Nước trà được mang lên, thuốc lá đắt tiền cùng với một đĩa hoa quả cũng được bê tới. Châu Bí Thư tự mình châm thuốc cho Nhạc Thiệu, vốn đang tính mở lời hòa giải, Nhạc Thiệu lại mở miệng. Tôi nghe nói, chuyện giữa em trai tôi cùng với con trai các người không đồng ý. Sắc mặt của Tiêu Phụ biến đổi, Tiêu Mẫu giật nhẹ tay áo chồng mình, nhắc nhở ông nói chuyện chú ý một chút. Hiện tại đã thể hiện Nhạc Thiệu không phải là nghe nói mà là đã biết rõ. Bằng không thị trưởng vì sao phải tự ra mặt đem Tiêu Bách Chu mang đi. Tiêu Phụ cũng không còn xúc động như hôm qua nữa. Ông nào biết Nhạc Lăng lại có bối cảnh lớn tới như vậy. Tiêu Phụ khẩn trương nắm chặt bàn tay, da đầu run lên. Bách Chu còn nhỏ, thằng bé còn phải đi du học để học tập. Hiện tại tình cảm của thằng bé vẫn chưa ổn định. Tôi không muốn sau này nó phải hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận vì em trai của tôi không xứng với cậu ta, hay là hối hận vì Nhạc gia chúng tôi không xứng với Tiêu gia các người? Lời này của Nhạc Thiệu vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu Phụ càng trắng nhợt thêm vài phần. Nhạc Thiệu từ trong áo bàn tô lấy ra một quyển chi phiếu, đem một tờ chi phiếu xé ra rồi ném lên trên bàn trà, lia tới trước mặt của Tiêu Phụ. Ở thời điểm đối phương còn chưa kịp nhìn xem chi phiếu có tổng cộng bao nhiêu số không, thì thấy anh đã vẫy tay ra hiệu cho một bảo tiêu. Đối phương từ sau khi thắt lưng rút ra một khẩu súng, giao cho Nhạc Thiệu. Ba người Tiêu gia cùng Châu Bí Thư hút vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt của Tiêu Phụ đã trắng bệch. Nhạc Thiệu đem hai khẩu súng cùng chi phiếu đặt song song, từ trong túi áo lấy ra bao thuốc. Châu Bí Thư hai tay run rẩy, mau chóng giúp Nhạc Thiệu châm thuốc. Hút thuốc, Nhạc Thiệu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Phụ, nói: Đồng ý hay không đồng ý, hai chọn một. Chương 79. Hai chọn một. Một câu đồng ý hay không đồng ý, chịu bỏ qua để nhận lấy chi phiếu thì chính là đồng ý, còn súng chính là không đồng ý. Tiêu Mẫu sợ tới mức suýt bật khóc. Tiêu Phụ gắt gao túm lấy quần áo của mình, nhìn chằm chằm khẩu súng màu đen kia. Nhạc Thiệu cũng không hé răng, mặc cho không khí ngày càng thêm áp lực cùng kinh sợ. Sinh ý của Tiêu Phụ tuy rằng làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là một thương nhân thành thành thật thật, khi nào thấy qua những thứ như súng đâu. Trong nhất thời, ngay cả thở cũng không dám. Nhạc Thiệu chậm rì rì hút thuốc, thẳng tới khi hút xong một điếu rồi, anh mới đem tàn thuốc di mặn hai cái bên trong gạch tàn thủy tinh ở trên bàn trà. Điếu thuốc bị dập tắt, lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Tiêu tiên sinh, nếu ông đồng ý 500 vạn này thêm như là sính lễ đính hôn giữa em trai tôi cùng Tiêu Bách Chu. Tiêu gia chỉ cần an phận thủ thường làm ăn ở Tây Hàn, sẽ không có ai dám làm khó ông. Bách Chu muốn đi du học liền tùy cậu ta. Nhạc Long chút lòng dạ ấy vẫn phải có, tuyệt đối sẽ không ngăn trở tiền đồ của Tiêu Bách Chu. Đương nhiên, nếu Bách Chu thay đổi chủ ý không muốn đi du học nữa, kia cũng phải tôn trọng lựa chọn của cậu ta. Còn về phần đứa nhỏ này càng dễ giải quyết. Ngày nào đó hai người trong bọn họ muốn có đứa nhỏ, tôi sẽ bỏ tiền ra để tìm người mang thai phụ, mang thai hộ, không cần Tiêu gia phải quan tâm. Nói tới đây, tạm dừng vài giây, thanh âm của Nhạc Thiệu đột nhiên trầm xuống vài phần. Nếu Tiêu Tiên Sinh nhất định không muốn để cho Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu ở một chỗ, thì Nhạc Thiệu lấy ra một điếu thuốc, sau khi được Châu Bí Thư châm cho, anh phun một luồng khói nói thẳng. Vậy Tiêu gia sau này đừng hòng tiếp tục ở trong nước phát triển. Đây tuyệt đối là trắng trợn uy hiếp, nói trong hai chọn một, nhưng rõ ràng Nhạc Thiệu chỉ cho Tiêu Phụ chọn một con đường duy nhất, đó chính là phải đồng ý. Không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Tiêu Phụ biết Nhạc Thiệu không phải nói chơi, anh tuyệt đối có đủ quyền lực cùng năng lực để làm cho Tiêu gia hoàn toàn suy sụp. Một mặt là sính lễ 500 vạn, cộng thêm sau này sinh ý của Tiêu gia sẽ thuận buồm xuôi gió. Một mặt là Tiêu gia từ nay về sau sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Phụ vốn rốt cuộc nhịn không nổi, xoa xoa mồ hôi trên trán, cứng ngắc gật đầu nói. Chỉ cần Nhạc Lăng tiên sinh là thật lòng yêu Bách Chu, sẽ đối với Bách Chu tốt, tôi sẽ không phản đối. Nhạc Thiệu nâng lên khóe miệng, khí thế áp người giảm xuống một nửa. Anh đem chi phiếu đẩy tới bên cạnh bàn trà, cầm khẩu súng giao lại cho Bảo Tiêu, mỉm cười nói. Nhạc Lăng hao hết tâm tư mới theo đuổi được Bách Chu tới tay, sao có thể đối với cậu ta không tốt? Tình cảm của bọn họ tốt, người làm ăn trai như tôi sẽ rất vui mừng. Nếu bọn họ không thể đi tới cuối cùng, tôi cũng sẽ không can thiệp vào, hết thảy dựa vào bọn họ. Tiêu Phụ vẫn là cứng ngắc gật đầu. Con trai trở thành người của Nhạc gia, trừ phi người Nhạc gia chịu buông tay, bằng không sao có thể dễ dàng tách ra được. Nhìn tờ chi phiếu kia, Tiêu Phụ đột nhiên có một trận chua xót ở trong lòng. Ông dùng hai tay đè lại tờ chi phiếu kia, đẩy tới trước mặt của Nhạc Thiệu nói. Tôi không bán con, thằng bé hạnh phúc là tốt rồi. Nhạc Thiệu cũng không miễn cưỡng, anh cầm tờ chi phiếu kia giao lại cho Nhạc Lăng nói. Đối xử tốt với Bách Chu, sau này cậu ta chính là trách nhiệm của em. Em phải phụ trách chăm sóc cậu ta. Em sẽ không để cho em ấy phải chịu ủy khuất. Em thương em ấy. Nhạc Lăng đem những lời này nói cho anh trai mình nghe, cũng là nói cho người nhà của Tiêu Bách Chu nghe. Hắn nhận lấy tờ chi phiếu, sau này sẽ đem chuyển tới giữ danh nghĩa của Tiêu Bách Chu đi. Sự tình đã được giải quyết, Nhạc Thiệu cũng không tính toán ở lâu thêm. Anh nói, Bách Chu bị thương, tôi đem cậu ta trở về đế đô trước. Chờ tới mùng 1 tháng 5 sau, tôi sẽ bảo Nhạc Lăng dẫn cậu ta để trở về thăm các người. Nhạc Lăng đứng lên nói, em đi lên lấy hành lý cho Bách Chu. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của cha mẹ Tiêu gia, Nhạc Lăng công khai đi lên trên phòng của Tiêu Bách Chu ở trên tầng, đem vali còn chưa kịp mở của Tiêu Bách Chu thả xuống dưới. Con trai lớn của mình liền cứ như vậy không còn, Tiêu Phụ tâm có bao nhiêu chua liền có bấy nhiêu chua. Lấy điều kiện của con trai ông, muốn dạng nữ nhân nào mà không có. Nhạc Thiệu nhìn thấy thương cảm trong mắt của Tiêu Phụ, nhưng cũng chỉ là nhìn như vậy mà thôi. Đừng nói là Tiêu Bách Chu cũng tự nguyện, cho dù Tiêu Bách Chu không muốn, chỉ cần Nhạc Lăng yêu thích, anh cũng đem Tiêu Bách Chu cướp tới đưa cho em trai. Càng đừng nói Tiêu Bách Chu là người đầu tiên mà Nhạc Lăng thực tâm yêu thích. Nhạc Lăng sau khi đem hành lý tha xuống dưới rồi, Nhạc Thiệu cũng muốn rời đi. Tiêu Phụ thần sắc hoảng hốt, chuẩn bị tiễn khách. Nhạc Thiệu xem mở mặt mũi của Nhạc Lăng nói, cùng Nhạc gia chúng ta kết thân, người khác chỉ biết hâm mộ. Hiện tại là niên đại nào rồi, đồng tính luyến ái thì có làm sao? Bà xã của tôi cũng là con trai đấy, muốn làm sinh ý lớn, tư tưởng phải thông thoáng một chút. Nhạc Thiệu già nói đúng. Vừa nghe Nhạc Thiệu nói bà xã của anh cũng là con trai, Tiêu Phụ không biết vì sao trong lòng đột nhiên không còn cảm thấy luống cuống nữa. Nếu để cho ông biết được bà xã của Nhạc Thiệu chính là bạn cùng phòng ký túc xá của con trai, không biết ông sẽ có tâm tình gì, phòng chừng sẽ cho con trai của mình là bị bà xã của Nhạc Thiệu làm ảnh hưởng đi. Không nói thêm nhiều lời nữa, Nhạc Thiệu đem người rời đi. Ba người Tiêu Gia đi ra ngoài cửa để tiễn khách. Xe vừa rời đi, Nhạc Thiệu liền đối với Châu Bí Thư nói: Tiêu Gia tuy làm thông gia với tôi, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy bọn họ đem danh tiếng của tôi ra để làm càn. Chỉ cần Tiêu Gia thành thành thật thật buôn bán, không nên làm khó bọn họ. Châu Bí Thư lập tức gật đầu bảo dạ một tiếng. Nhạc Thiệu đem Tiêu Bất Chu trở thành người một nhà, không có nghĩa là anh đem toàn bộ người của Tiêu Gia trở thành người một nhà. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu Tiêu Gia dám lợi dụng một tầng quan hệ này để làm sằng làm bậy, thì người đầu tiên không tha thứ bọn họ sẽ chính là Nhạc Thiệu. Nhạc Lăng cũng không bởi vì lời nói của anh trai mà mất hứng. Lấy địa vị của Nhạc gia mà nói, quyết định của anh trai là chính xác. Hắn tin tưởng Tiêu Bất Chu cũng không phải là loại người lợi dụng quan hệ giữa Tiêu Gia cùng Nhạc gia để làm sằng bậy. Nhạc Thiệu cùng Nhạc Lăng rời đi không bao lâu, Vệ Văn Bân cũng đi tới bệnh viện. Nhìn thấy Tiêu Bất Chu bị đánh thảm như thế, Vệ Văn Bân từng trận hút khí, giống như bị đánh chính là bản thân. Loại tình tiết cậu huyết chỉ thấy ở trong TV như vậy, cư nhiên phát sinh ở trên người bạn tốt của mình. Vệ Văn Bân nghĩ sao cũng không nghĩ ra, không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi sao, nên đại nào rồi chứ. Yến Phi còn cùng ba người đồng tính khác nói chuyện yêu đương nữa kìa. Không thấy người nhà của Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đối với Yến Phi ra sao sao? Vệ Văn Bân chỉ cảm thấy Tiêu Thúc Thúc thật cổ hủ. Thời điểm Vệ Văn Bân tới, Tiêu Bất Chu đã tỉnh lại. Tỉnh lại rồi, y liền nhìn thấy Yến Phi, vẻ mặt không có một tia khổ sở nào, ngược lại nhếch miệng cười, cười tới mức Yến Phi phải vươn tay ra chờ sờ chán của y. Không phải bị đánh tới ngu luôn rồi chứ? Vệ Văn Bân cũng thấy sợ hãi. Bất Chu, biết tôi là ai không? Tiêu Bất Chu đẩy tay của Yến Phi ra, vẫn cười như cũ nói: Tôi tốt lắm, nhìn thấy cậu tới, xem ra chuyện giữa tôi cùng Nhạc Lăng đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Tiêu Bất Chu bộ dạng giống như đã biết trước, nói: Cha tôi ngày hôm qua ở trước mặt của Nhạc Lăng nổi giận, còn đem anh ấy đuổi ra ngoài. Tôi liền biết Nhạc Lăng là bởi vì quan hệ với tôi cho nên mới nhẫn nhịn. Anh ấy khẳng định là sẽ đi tìm tới Nhạc ca để xử lý, để nhờ xử lý chuyện của hai người chúng tôi. Tôi không nghĩ cậu cũng sẽ đến, nhưng mà cậu đến rồi, vậy thì khẳng định Nhạc ca cũng đã tới đây. Qua, wow, lão Tiêu, giờ tôi mới biết, hóa ra cậu có tư chất để làm gia cát lượng à. Vệ Văn Bân vạn phần kính nể. Tiêu Bất Chu muốn ngồi dậy, Yến Phi cùng với Vệ Văn Bân lập tức đỡ lấy y. Tiêu Bất Chu đau tới mức không ngừng hút khí, Yến Phi hơi trách cứ nói: Cậu sao không cùng Nhạc Lăng rời đi, lưu lại không phải sẽ bị đánh sao? Tiêu Bất Chu một bên hút khí một bên cười đáp: Tôi cố ý đấy. Cố ý? Hai tiếng kinh ngạc vang lên. Vệ Văn Bân nhìn về phía Yến Phi, người này thực sự là bị đánh tới đầu óc choáng váng rồi. Cuối cùng cũng ngồi dậy được, Tiêu Bất Chu áp chế đau đớn trên người giải thích: Các cậu hẳn là đã biết tôi vì sao lại ở chung một chỗ với Nhạc Lăng đi. Y vừa nói như vậy, Yến Phi lập tức hiểu ra. Cậu sẽ không phải là bởi vì muốn trả thù Nhạc Lăng vì đã dùng khổ nhục kế với cậu đi. Tiêu Bất Chu mỉm cười. Đúng. Yến Phi không còn gì để nói. Tiêu Bất Chu nói tiếp. Tôi muốn để cho anh ấy trải nghiệm một chút cảm giác khi tôi đứng ở dưới đài nhìn anh ấy bị người khác đánh cho đầu rơi máu chảy. Xem anh ấy sau này còn dám dùng khổ nhục kế với tôi hay không. Chẳng lẽ đây chính là hội chứng tình yêu cuồng nhiệt trong truyền thuyết? Vệ Văn Bân khoa trương run rẩy. Thật là đáng sợ. Phải, thật đáng sợ. Yến Phi đồng ý gật đầu. Tuy Bất Chu mỉm cười, tuy rằng rất đau, nhưng y tin tưởng đã đạt tới được hiệu quả mà mình muốn. Rồi y mới nói: Tôi khiến cho cha mình tức giận để trừng phạt Nhạc Lăng. Đau thì đau một chút, bất quá là đáng giá. Yến Phi xoa xoa chán. Đây được gọi là nồi nào úp vung nấy đi. Cái này phải gọi là không phải người một nhà thì không tiến chung vào một cửa. Vệ Văn Bân đưa ra tổng kết. Cậu vừa nói xong, ba người đồng thời nở nụ cười. Nhìn tươi cười của Tiêu Bất Chu, chút lo lắng ban đầu của Yến Phi hoàn toàn biến mất. Hắn còn đang sợ Tiêu Bất Chu sẽ bởi vì người nhà không đồng ý mà sinh ra do dự, Hiện tại xem ra là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Bất Chu đối với chuyện của bản thân mình tuyệt đối là bình tĩnh suy xét, có một chủ ý riêng. Có thể nói, trong bốn người cùng ký túc xá, Tiêu Bất Chu là người tỉnh táo nhất, cũng lý trí nhất. Cây bên cạnh Nhạc Lăng, hắn hoàn toàn có thể an tâm. Bất quá, nói đi nói lại, tiểu tử Nhạc Lăng này quả thật rất tinh mắt à. Sau khi rời khỏi Tiêu gia, đàn người lại quay trở về bệnh viện. Nhạc Thiệu cùng Nhạc Lăng không có tâm tư để đi ăn cơm. Bọn họ không ăn, những người khác tự nhiên cũng sẽ không đi ăn. Cùng với ngày hôm qua so sánh, tâm tình của Nhạc Lăng đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại là đau lòng. Đương nhiên, tức giận vẫn có. Bất quá, không phải hờn dỗi bởi vì bị người kia ta đuổi ra khỏi cửa, mà bực mình bởi vì là người yêu của mình bị thương, bản thân lại không đi trả thù được. Đi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Bất Chu đã tỉnh, Vệ Văn Bân cũng ở đây, lại thấy biểu tình thoải mái trên mặt của ba người, đặc biệt là mặt của Tiêu Bất Chu còn đang mỉm cười. Tâm tình khó chịu của Nhạc Lăng trong nháy mắt liền chuyển đổi. Hắn bước nhanh đi tới bên người của Tiêu Bất Chu, cầm lấy tay của y. Nhạc Thiệu vừa tới đã nói, sự việc đã được giải quyết, không có việc gì. Tiêu Bất Chu nói, Nhạc ca, cảm ơn anh. Hiện tại, đã là em dâu của tôi rồi, còn khách khí cái gì? Nhạc Thiệu đi qua, thực tự nhiên ôm lấy bả vai của Yến Phi. Lời nói của anh khiến cho tươi cười trên môi của Tiêu Bất Chu càng thêm sâu hơn, rất hào phóng tiếp nhận thân phận mới của mình. Tiêu Bất Chu thản nhiên càng khiến cho tâm tình của Nhạc Lăng biến đổi. Hắn ở ngay trước mặt anh trai nhà mình, Yến Phi, Vệ Văn Bân cùng Châu Bí Thư đi theo. Cúi đầu hôn môi Tiêu Bất Chu nói, anh hôm nay sẽ dẫn em trở về đế đô. Tới mùng 1 tháng 5, anh sẽ mang em trở về thăm cha mẹ. Tiêu Bất Chu vừa nghe liền có chút do dự. Bây giờ còn đang trong thời gian lễ mừng năm mới, y vốn đã không bồi cha mẹ ăn tất niên, cứ như vậy mà đi. Nhạc Thiệu nói, đi đi, cậu như vậy Nhạc Lăng không thể an tâm nổi. Bằng không trước cứ trở về cùng em ấy đã. Tôi đã nói với cha mẹ cậu, mùng 1 tháng 5 Nhạc Lăng sẽ đưa cậu trở về. Nhạc Thiệu lên tiếng. Nhạc Lăng quả thực lại bởi vì chuyện này mà trong lòng không thoải. Tiêu Bất Chu nghĩ nghĩ, thoải mái mỉm cười, ngửa đầu đối với Nhạc Lăng nói, được, hiện tại em cùng với anh trở về đế đô, nhưng mùng 1 tháng 5 anh phải cùng em trở về nhà vài ngày đấy. Không thành vấn đề. Nhạc Lăng thật cao hứng vì Tiêu Bất Chu nguyện ý nhường nhịn hắn. Nhạc Thiệu tiếp lời, Nhạc Lăng, em thu thập một chút rồi hẳn rời đi. Tiêu Bất Chu giữ chặt lấy Nhạc Lăng đang muốn rời đi, hỏi, anh ăn cơm chưa? Không có việc gì, anh không đói bụng. Nhạc Lăng đơn giản thừa nhận mình chưa ăn. Tiêu Bất Chu giữ chặt tay hắn không để hắn đi. Anh đi ăn cơm trước đi, vốn dạ dày đã không tốt rồi. Nhạc Lăng lộ ra nụ cười thoải mái đầu tiên trong ngày hôm nay. Yến Phi hỏi Nhạc Thiệu, mấy đứa chưa ăn cơm sao? Hắn cùng Tiêu Bất Chu đã ăn qua rồi. Nhạc Thiệu sẽ không giống như Nhạc Lăng, anh buồn đôn nói. Em muốn cùng anh ăn cơm, trước đem bọn họ tiễn bước ra rồi lại nói sau. Yến Phi cười lắc đầu đối với Nhạc Lăng nói, em đi xuống ăn chút gì đi đã. Nhạc Lăng mê luyến chính là sự quan tâm của Tiêu Bất Chu dành cho mình. Hắn cũng không quản tới anh trai. Ở trên khuôn mặt bị thương của Tiêu Bất Chu hôn một cái, buông tay của Tiêu Bất Chu ra để đi ăn cơm. Châu Bí Thư lúc này lập tức nhân cơ hội nói, Nhạc thiếu gia, đêm nay Trần Thị Trưởng muốn mời ngài cùng Yến Thiếu đi ăn một bữa cơm thân mật. Trần Thị Trưởng vô cùng hy vọng có thể hân hạnh được đón tiếp ngài. Nhạc Thiệu vừa nghe thấy liền thầm nhíu mày trong lòng. Anh mang Yến Phi tới Tây Hàng cũng không phải là để đi xã giao, tuy rằng loại sự tình này tránh cũng không được. Anh lập tức nói, tâm ý của thần Trần Thị Trưởng tôi nhận, bất quá tôi tới đây chủ yếu là vì việc tư, ăn cơm liền miễn đi, lần sau tôi tới lúc ấy liền tính sau. Châu Bí Thư chính là nhận trách nhiệm hoàn thành giao phó của thị trưởng. Ai chẳng biết nếu có thể mời được vài vị thái tử gia ở đế đô đi ăn một bữa cơm là có bao nhiêu mặt mũi. Nhà thiếu gia này chính là một trong số vài vị thái tử gia ở đại viện kia. Hiện tại vị thái tử gia này tới Tây Hàn, ở dưới tình huống thuận tiện như vậy lại không thể cùng đối phương ăn một bữa cơm lôi kéo quan hệ, Châu Bí Thư trở về tuyệt đối sẽ không thể cùng thị trưởng báo cáo kết quả công tác. Nhạc Thiệu đối với tâm lý của những người này đều rất rõ ràng. Ở trước khi Châu Bí Thư muốn mở miệng khuyên bảo, anh lại lập tức mở lời. Trong thời điểm năm mới thế này, tất cả mọi người nên tùy ý một chút. Tôi ở Tây Hàn chơi vài ngày, chính là muốn mồi bồi bà xã mà thôi. Lần tới tôi đến Tây Hàn, nhất định sẽ để Trần thị trưởng mời khách. Còn bây giờ thì cứ như vậy đi. Dứt lời, bàn tay to của anh vung lên, cho thấy việc này kết thúc ở đây. Yến Phi những lông mày, cái gì? Bà xã. Hắn ngửa đầu, trộm liếc mắt nhìn Nhạc Thiệu một cái. Ở trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên sẽ không nổi giận. Nhạc Thiệu tự nhiên phát hiện được hắn vừa liếc mắt nhìn mình, bất quá cũng coi như không thấy. Da mặt của anh rất dày đấy nha. Nhạc thiếu gia, ngài xem nếu không thì liền mời khách tối nay đi. Hôm nay cũng trôi qua quá nữa rồi. Châu bí thư không thể không khuyên bảo. Nhạc Thiệu đánh gãy. Tối nay tôi đã có kế hoạch rồi. Đã nói tới nước này rồi, Nhạc Thiệu cũng lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Châu bí thư chỉ đành từ bỏ. Hắn ta nhìn về phía Yến Phi, hy vọng vị bà xã này của Nhạc Thái tử gia có thể thông minh hỗ trợ nói chuyện một chút. Tình nhân của nhân sĩ thượng tầng, có người nào không muốn nhân cơ hội đang có chút thân phận để đi lôi kéo quan hệ, mưu cầu tìm được chút lợi ích riêng cho bản thân? Phải tình nhân. Mặc kệ Nhạc Thiệu giới thiệu Yến Phi là bà xã, nhưng ở trong lòng những người không biết nội tình, Yến Phi nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một tình nhân đang được Nhạc Thiệu sủng ái mà thôi. Sớm muộn gì cũng đổi. Đáng tiếc, Yến Phi hoàn toàn căn bản không nhìn thèm nhìn thấy tới Châu bí thư, càng đừng nói tới là chuyện muốn hắn phát hiện ra gợi ý của Châu bí thư. Châu bí thư thất vọng cực kỳ, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này sao lại ngốc tới như vậy, sao lại không biết xử lý tình huống như thế. Nhạc Thiệu phất tay đuổi người, Châu bí thư không thể không công mà trở về. Đối phương vừa đi, không khí ở trong phòng bệnh lại sinh động lên. Vừa rồi một mực giả bộ câm điếc, về văn bân đối với Yến Phi cười nói: tôi còn định làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu nữa chứ, nhưng mà xem ra không cần rồi. Nhạc Thiệu không khách khí nói: cậu cũng đừng có tới làm bóng đèn, về nhà ngây ngốc đi. Vệ Văn Bân gãi gãi cái mũi: tuy rằng là bạn tốt của Yến Phi, nhưng ở trước mặt của thái tử gia, cậu vẫn không dám lớn tiếng lỗ mãng. Nhạc Lăng rất nhanh liền ăn cơm xong trở lại phòng bệnh. Nhạc Thiệu kéo Yến Phi rời đi. Có người sẽ đem Nhạc Lăng bọn họ trở về đế đô, chuyện là còn lại không cần anh phải quan tâm nữa. Tay của Yến Phi tiến vào trong áo của Bàn Tô, cắt một lớp áo nhéo nhéo phần thịt cứng rắn bên hông của Nhạc Thiệu, nhướng mày: em vừa rồi ở trong phòng bệnh nói cái gì hả? Bà xã, tiểu tử này, gọi hắn là Phi còn chưa tính, giờ còn dám gọi hắn là bà xã, muốn ăn đòn đây mà. Nhạc Thiệu không sợ chết, ở trên mặt Yến Phi thơm một cái, đắc ý nói: em muốn cho toàn bộ thế giới này biết anh là bà xã của em. Ngao ô. Mặt của Nhạc Thiệu bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, nhưng mà cho dù có đau thì anh cũng rất vui vẻ.